Tuyệt thế dược thần, chương 1163, tự gây nhiệt, canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, suy máu bắn tung tóe chu ra vẻ mặt. VM, nóng bỏng huyết, để cả người hắn giật mình, chợt tỉnh ngộ. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, đến bây giờ còn không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Cường đại như cái này mưa máu, vừa đối mặt đã bị giết chết. Rõ ràng vừa mới bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác, huyết vũ còn nói có hắn tại không thành vấn đề. Nhưng là, bây giờ đây là tình huống gì? Ly Nhi ở đâu? Diệp Viễn Thanh âm lạnh như băng chui lọt vào trong tai, để Chu Gia lần nữa dùng mình một cái. Từng có lúc, hắn coi chính mình đột phá hư huyền, rốt cuộc có thể để cho Hạo Nhật thành xưng bá nhất phương. Vậy mà lúc này tại trước mặt Diệp Viễn, hắn như cũ yếu đuối địa giống như một cái tập tễnh học theo đứa bé. Vèo, Chu Gia chỉ là một chút chần chờ một chút, Diệp Viễn đột nhiên biến mất không thấy. Hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Minh Nguyệt Thành trên thành tường, máu tươi tung tóe. A, hét thảm một tiếng truyền tới, huyết vũ vừa chết, tất cả mọi người đều chạy tứ phía. Làm Chu Gia tỉnh táo lại, toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên rồi. Ngạn Nhi, Chu Gia cảm giác mình tựa như toàn thân bị rút sạch rồi một dạng khàn cả giọng địa hô. Trên tường thành cái đó xa xa quan sát bên này tình huống, chính là con của hắn Chu Ngạn, cái đó đã từng đem Diệp Viễn giẫm ở dưới bàn chân thần vực thiên kiêu. Mà bây giờ, nhưng là rốt cuộc chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Chu Ngạn tự cho là cất giữ rất tốt, nhưng là tại Diệp Viễn cảm giác dưới, hết thảy chung quanh đều không chỗ có thể ẩn giấu. Mà Diệp Viễn bây giờ chỉ là một chiếc cỗ máy giết chóc, làm việc hoàn toàn chỉ bằng bản năng. Hắn cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn biết, Chu Gia là cuộc chiến tranh này người phát khởi, hẳn biết Ly Nhi tung tích. Có lẽ, Ly Nhi còn chưa chết, nhưng là, đây đều là trong tiềm thức ý tưởng, cho nên, hắn theo bản năng giết Chu Ngạn, hắn cho rằng như vậy có thể để cho Chu Gia cảm thấy sợ hãi, nói ra chân tướng, nhưng căn bản không biết Chu Ngạn cùng Chu Gia quan hệ. Vào lúc này Diệp Viễn trong mắt, Chu Ngạn, chính là một con run dế. Theo chân đạp chết một con run dế, năm đó Chu Ngạn hạ xuống vô biên giới, luôn miệng nói Diệp Viễn chính là một con run dế. Khi đó hắn nhất định không nghĩ tới, hôm nay cứ như vậy bị Diệp Viễn giống như con kiến hôi giống nhau giết chết. Như vậy tùy ý, đương nhiên, Diệp Viễn căn bản không có cảm giác. Thân hình hắn động một cái, lại trở về Chu Gia trước mặt. Nói cho ta biết. Ly Nhi ở nơi nào? Diệp Viễn lại là lạnh như băng hỏi. Ly Nhi, người nói Ly Nhi, ha ha ha ha, cái đó tiện tì không tán thưởng, đã chết không thể chết lại. Ngạn Nhi chung tình với nàng, nàng rõ ràng thờ ơ không động lòng. Trước khi chết, nàng còn bị Ngạn Nhi. Chu Gia thanh âm hơi ngừng, hắn cũng không còn cách nào nói chuyện. Chu Ngạn vừa chết, Chu Gia sinh không thể yêu, hắn triệt để lâm vào điên cuồng trong đó. Nếu Diệp Viễn đã mê muội, vậy hãy để cho hắn triệt để mê muội đi. Chu Gia biết, trong miệng hắn mà nói, đúng là ép vỡ Diệp Viễn cuối cùng một cọng cỏ. Từ nay về sau, vị thiên tài kia Cơ Thanh Vân, sẽ triệt để trở thành một chiếc cỗ máy giết chóc. Thậm chí, hắn nếu so với ma tộc càng thêm máu tanh và khát máu. Trước khi chết, Chu Gia khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh, đó là gian kế được như ý cười. A, cuồng bạo sát ý. Cơ hồ ngưng là thực thể, giống như một cơn bão táp to lớn, phóng lên cao. Diệp Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tại triệt để trụy lạc, trở thành ma đầu. Lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục hiện ra. Thiếu gia, Lục Nhi thanh âm, lộ ra nồng đậm lo lắng. Diệp Viễn đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Kia đỏ tươi hai tròng mắt, Lục Nhi quá xa lạ. Đây... hay là cái đó ôn nhu săn sóc thiếu gia sao? Thiếu gia, ngươi tỉnh lại đi đi, thiếu gia. Lục Nhi rưng rưng nói. Đối diện Lục Nhi, Diệp Viễn dĩ nhiên hiếm thấy không có trực tiếp tiêu diệt. Hắn bây giờ đang ở tại mê muội điểm giới hạn trên, sâu trong đáy lòng còn ôm ấp cuối cùng một tia lý trí. Lục Nhi, là Diệp Viễn cho tới nay nhất là thương yêu thân nhân. Bảo vệ nàng, cơ hồ là Diệp Viễn một loại bản năng. Cho nên, hắn không có xuất thủ. Nhưng mà, tiếp cận thực chất sát ý, nhưng là để Lục Nhi cơ hồ đều không thể thở nổi. Vèo, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa, Sau một khắc, Chu Tả kiếm nhưng là dừng ở Lục Nhi chỗ cổ. Tích đáp, một giọt máu tươi từ Lục Nhi da thịt trắng nõn bên trong chảy ra, theo Chu Tả kiếm chảy xuôi đi xuống. Diệp Viễn mặt dữ tợn trên, càng là nổi lên vẻ giằng co. Rất hiển nhiên, hắn bản năng, đang cùng tâm ma giao chiến. Chu Tả kiếm đi về trước nữa một tấc, Lục Nhi tựu sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại tựa như đọng lại một dạng. Lục Nhi trên mặt, nhưng là không có nửa điểm vẻ động dung. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều không hề rời đi qua Diệp Viễn gương mặt của. Nàng tín nhiệm thiếu gia, nàng tin tưởng Diệp Viễn sẽ không giết nàng. Cho dù, Diệp Viễn nhập ma, thiếu gia, ta là Lục Nhi a, thiếu gia, ngươi quên dạy Lục Nhi thiên huyễn băng phách à, thiếu gia, ngươi quên nhớ năm đó vì cứu Lục Nhi, ngươi giết Lâm Thiên Thành, sông cửu thiên lộ à, Lục Nhi tan vỡ đã qua, trông đợi có thể đổi về Diệp Viễn lý trí. Bột cổ cùng Chu Tà kiếm không ngừng va chạm, càng ngày càng nhiều huyết thủy chảy ra. Nhưng là, nàng lại giống như chưa tỉnh, thiếu gia, ngươi làm sao hồ đồ như vậy, bọn họ đánh lén Minh Nguyệt Thành, mục tiêu nhất định là ngươi a. Nếu như bọn họ thật sự bắt được Ly Nhi tỷ tỷ, bọn họ làm sao có thể không lợi dụng nàng đi đối phó ngươi? Ngươi không có thấy tận mắt đến Ly Nhi tỷ tỷ, làm sao có thể kết luận nàng liền chết đây? Nếu như nàng không việc gì, mà ngươi lại nhập ma, nàng há chẳng phải là sẽ thương tâm muốn chết? Thiếu gia, quan tâm người của ngươi, cũng không dừng Ly Nhi tỷ tỷ. Ta, Long Đằng Gia Gia, Ngao Khiên, Khương Thái Thương. Chúng ta mỗi một người đều rất quan tâm ngươi. Ngươi, không thể thả đời chính mình như vậy đọa hạ xuống a. Một câu lại một câu nói, đánh thẳng vào Diệp Viễn tâm linh. Sát lục bản năng, cùng bản tâm của hắn, đang tiến hành kịch liệt địa giao phong. Dần dần, kia sát ý ngập trời, cuối cùng thì từ từ giảm bớt. Mà Diệp Viễn hai trong mắt đỏ tươi sắc, cũng dần dần tiêu tan lui xuống. Lục Nhi, Diệp Viễn khô khốc kêu một tiếng. Lục Nhi thấy thiếu gia rốt cuộc khôi phục thần trí, lệ như suối trào. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc tỉnh táo lại. Ta vừa mới thế nào? Diệp Viễn chợt phát hiện, kiếm của mình, rõ ràng chìa vào Lục Nhi trên cổ họng. Lục Nhi cổ họng, đã bị kiếm của hắn đâm vào máu tươi chảy ròng. Này cả kinh, không phải chuyện đùa. Hắn toàn thân giật mình một cái, rốt cuộc triệt để thanh tỉnh lại. Thiếu gia, ngươi vừa mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên trợn trắng mắt một cái, cả người mềm mại té xuống. Diệp Viễn cả kinh, liền vội vàng đỡ Lục Nhi. Lục Nhi cùng Diệp khoảng cách xa, chẳng qua chỉ là một thanh kiếm khoảng cách. Diệp Viễn đại viên mãn sát lục ý cảnh, Lục Nhi cơ hồ hoàn toàn thừa nhận. Loại trình độ này sát lục ý cảnh, chính là thần vương cường giả thân ở trong đó, cũng chưa chắc chịu được. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ lẫm liệt sát ý, Lục Nhi nơi nào có thể đủ chịu được. Đến bây giờ, nàng hoàn toàn là dựa vào một cỗ ý chí tại gượng chống. Nếu như không phải là vì thiếu gia, nàng đã sớm không chịu nổi. Cách chương.